một chiều về thăm chốn xưa, phút giây sống lại những ngày gió mưa, sao trong lòng dường như dậy sóng thương dòng sông, nước lớn nước rộng có người chờ mong giấc mơ ấm no, lặng nhìn lục bình gợi thân theo nước trôi, dẫu xa dẫu gần số phận thế thôi, khi xa rồi thời gian vô nghĩa, mai ngày kia nếu dần chia lìa khóc tình dở dang nước mắt đầm đìa. Về đây tương mình ngon giấc ngủ say, biết đâu ai chờ heo gầy vì thương nhớ, thương từng cây lúa bờ đê giữ nguyên lời thề, nhớ nhau gọi về một người lặng thinh, phải đâu dông ân phải đâu bạc tình, lạnh lùng ngồi nhìn tuổi xuân bước qua, nỗi vui nỗi buồn những ngày vắng xa chưa phai nhòa, tình quê thương quá như bài ca hát lên mượt mà, có một dòng sông xót thương lục bình. Tình quê thương quá như bài ca hát lên mượt mà, có một dòng sông xót thương lục bình.